Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, một đợt phất lên. Lê Công cũng biết mình phát hỏa, bởi vì Quyển Linh nhắc nhở số fan không ngừng đang gia tăng. Cùng xã giao truyền thông những người giả lập fan không giống. Quyển Linh thống kê vậy cũng đều là chân chính, fan cứng. Chân chính sùng bái hắn hoặc là đối với hắn thể hiện ra khâm phục tâm tình. Hơi thêm bồi dưỡng, thường thường chính là tín đồ cuồng nhiệt. Làm số này ngạch ung dung đột phá 1000 thời điểm. Trong lòng hắn cũng đã hồi hộp. Liền ngay cả cô nương đối với hắn đầu mày cuối mắt. Cũng không nhiều ý nghĩ như vậy đáp lại. Hắn chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong. Hắn chính là toàn trường tiêu điểm. Dù cho hắn không có đi cho nữ nhân A-dua nịnh hót. Hỏi han ân cần. Nhưng nữ nhân trái lại càng yêu thích hắn. Càng thêm cảm giác hắn có cá tính. Nữ nhân chính là miêu. Người như quá chủ động nàng cao lãnh không để ý tới ngươi. Người không chủ động nàng phản mà đối với ngươi sản sinh hiếu kỳ. Lê Công hiện tại không quan tâm nữ nhân. Hắn chỉ để ý thành tựu. Bên này chúc mừng đến đêm khuya. Lê Công đem hai cô bé đưa về nhà. Chính mình lại đóng cửa phòng sau. Hắn không thể chờ đợi được nữa liếc mắt nhìn Quyển Linh thống kê. Trước mắt hắn nắm giữ fan. 10.441. Phá 1 vạn phấn. Phải biết mấy ngày trước hắn còn dãy giụa ở hơn 400 chỉ số. Ước mơ điểm giao dịch tích góp đủ sau khi gặp có tưởng thưởng gì. Nhưng không nghĩ đến. Trải qua TV như thế vừa truyền bá. Trong nháy mắt một bước đúng chỗ. Này có thể phải cảm tạ khoa học kỹ thuật thời đại. TV truyền thông cùng Internet để một người chân chính làm đến nổi tiếng. Đồng thời này vẫn là ngăn ngắn mấy phút sự tình. Tuyệt đối vượt qua bất kỳ cổ đại danh nhân sự tích truyền bá. Thế nhưng cũng có ngắn bản. Mảnh vỡ hóa thời đại là hòa đến nhanh. Quên đến cũng nhanh. Lê Công có lòng phát hiện. Ở kịch trường thu lại tiết mục thời điểm. Hiện trường hơn 3000 khán giả. Có hơn 300 thành fan. Chuyển hóa tỷ lệ đạt đến 10%. Thế nhưng ở TV cùng mạng lưới truyền bá dưới. 10 triệu khán giả hiện nay chỉ có 1 vạn. Tỷ lệ chuyển hóa 1/1000. Hắn liền sản sinh một cái suy đoán. Đây có phải hay không mang ý nghĩa cách màn hình. Nó náo động gợi cảm nhiễm tính không lớn bằng hiện trường thân ở cảnh trải nghiệm đây. Quyển Linh cho trả lời. Bởi vì bị hạn chế với không gian khoảng cách chờ nhân tố. Con số truyền bá ảnh hưởng hiệu lực sẽ bị suy yếu. Kiến nghị ngài thông qua tăng cường biểu diễn số lần lấy đạt đến củng cố hiệu quả. Vậy thì dài, thích được, lại như âm nhạc, trên TV vô ý nghe được ca khúc. Người cảm thấy đến không sai, nhưng không nhất định gặp nhớ kỹ ca sĩ. Thế nhưng nếu như ngươi ở buổi biểu diễn hoặc là lễ hội âm nhạc hiện trường, vậy thì sâu sắc nhiều lắm. Vì lẽ đó con số truyền bá phạm vi lớn, thích hợp nhiều người rộng rãi. Nhưng fan tỷ lệ chuyển hóa thấp, không thể một lần là xong. Thế nhưng có thể nhiều làm mấy lần. Một hồi không đủ vậy thì 2 trận. Dù sao mọi người là lâu ngày sinh tình sinh vật. Làm rõ nguyên nhân, Lê Công lại kiểm tra chính mình điểm giao dịch. Hiện nay nắm giữ điểm giao dịch. 16.620 điểm giao dịch trước cũng có nghe thấy. Là địa ngục rất nhanh thức thời kết quả. Quyển Linh chuyển chính thức giải thích vì là. Nó là do chúng ma vương đảm bảo phát hành. Cũng tiến hành khoa học điều khiển một loại tiền. Thay thế được quá khứ dùng linh hồn vật đổi vật lạc hậu phương thức. Có thể hữu hiệu địa nhằm vào ăn trộm lậu hành vi tiến hành xét xử đả kích. Tăng cao địa ngục tài chính lưu thông hiệu suất. Điểm giao dịch có thể hối đoái địa ngục bất kỳ thương phẩm. Tỷ như sa đọa linh hồn. Nó đã từng là địa ngục tiền một trong. Nhưng bởi vì mang theo cùng tra nghiệm trên bất tiện. Đã bị thay thế được. Bất kỳ từ chối tiếp thu điểm giao dịch thanh toán đều là hành động trái luật. Báo cáo người có thưởng. Lê Công yên lặng xem xong những này giới thiệu. Nghĩ thầm những này hoa hòe hoa sói đồ vật. Chỉ định lại là người nào mới xuống địa ngục trình. Nói chung điểm giao dịch là đồ tốt. Hắn tâm tâm niệm đã lâu ma pháp cấp 1 thư. Chỉ cần 1 vạn điểm. Quá khứ hắn tích góp lão lâu mới có hơn 6000 điểm. Bây giờ 1 ngày 1 vạn. Một ngày thời gian liền có thể mua một bàn. Tay nhỏ run lên không mang theo do dự. Quyển Linh tự động khấu trừ 10.000 điểm. Mà level 1 sách phép thuật nội dung cũng truyền đạt đến trong đầu của hắn. Đối lập với không cấp học đồ. Hắn này mới xem như là chân chính vượt nhập ma pháp sư hàng ngũ. Thực phép thuật không có xác thực tên. Cái gì siêu năng lực, vu thuật, yêu pháp hoặc là những khác thế tục xưng hô đều được. Trọng yếu chính là Lê Công thu được phần này tri thức. Hơn nữa có thể đi triển khai nó. Như muốn cứu công dụng phương thức. Cũng có thể thành tựu mấy đại loại. Phòng hộ hệ, chú pháp hệ, tiên đoán hệ, ảo thuật hệ, tử linh hệ vân vân. Đệ nhất cấp để phép thuật hiệu quả thu được hiện gia tăng cao. Tỷ như trôi nổi thuật tác dụng thời gian dài ra. Vật thể trọng lượng tăng cao. Niệm lực có thể cách không khống chế mấy chục cây di vật thể di động. Còn học được mấy cái tân phép thuật. Như là thế thân thuật. Chế tạo một cái hoàn toàn tỷ lệ ảnh trong gương thế thân lấy chạy trốn công kích. Thuật ẩn thân. Có thể ngắn ngủi để cho mình toàn ẩn hình hoặc là đặc biệt vị trí vì là ẩn hình. Vân vân. Hắn cũng bắt đầu có thủ đoạn công kích. Làm niệm lực khống chế chuyển thành công kích kỹ xảo lúc. Hắn có thể làm cho một cục đá phát huy ra sánh ngang đạn súng lục uy lực. Thường thường có thể ra không ngờ chế địch. Hắn còn có thể kích phát sóng trường lực. Phạm vi chấn động đẩy kẻ địch hoặc là hình thành trường lực mang bảo vệ. Có thể chống đỡ hoặc là suy yếu gặp công kích thương tổn. Từ mọi phương diện đến xem. Hắn bắt đầu có rồi vượt qua nhân loại đặc thù. Có điều cách trắng trợn không kiêng dè nhưng có khoảng cách. Nhân loại đạn súng bắn tỉa đối với hắn như cũ là một loại uy hiếp. Vẫn chưa thể lãng. Muốn càng mạnh hơn vậy thì phải học tập đệ phép thuật cấp 2. Cấp thứ 2 sách phép thuật giá bán 1 triệu điểm giao dịch. Dựa theo trước mặt tiến độ. Không tới 100 ngày liền có thể tích góp đến. Cũng là chờ hắn gần như đem ma pháp cấp 1 hiểu rõ sau. Cấp 2 là có thể vào tay. Bắt đầu. Theo phép thuật chính thức nhập môn. Phép thuật cường độ mạnh, ma lực tiêu hao tự nhiên cũng sẽ tùy theo biến cao. Thông tục nói chính là làm điều gặp thiêu đến càng nhanh hơn. Quá khứ dựa vào thân thể chậm chậm khôi phục, bây giờ có thể không nhất định có thể cùng được với. Vì lẽ đó giao dịch trung tâm mua sắm lại một cái trọng điểm nội dung. Sa đọa linh hồn, sắp trở thành hắn sau này thường dùng vật tư. Sa đọa linh hồn có thể đơn giản lý giải vì là bù lam đạo cụ. Phẩm chất chia làm, phổ thông, hài lòng cùng cực phẩm. Giá bán phân biệt là 1.000 điểm, 10.000 điểm cùng 10.000 điểm. Trung tâm mua sắm còn có nó thương phẩm, chiêu hồn nhẫn, tà năng đồng hồ báo thức, địa ngục trở về thành quyển chờ chút. Nhưng những này cõi âm đồ vật, Lê Công cảm giác mình đa số thầy khác đều không cần. Với hắn quan hệ to lớn nhất chính là sa đọa linh hồn. Tuy rằng cố hữu nhận thức bên trong còn cho là mình là cá nhân. Nhưng thực hắn đã không phải người. Cũng làm không được người. Hắn là địa ngục du hiệp. Là ác ma pháp sư. Nhưng lại có thể lấy người hoàn toàn đặc thù cất bước nhân gian. Vì lẽ đó hắn cần ăn cơm. Đồng thời cũng cần bổ sung sa đọa linh hồn. Chỗ tốt là hắn thành tựu hỗn hợp động lực. Lượng cơm ăn không cao. Liền hiện nay tới nói một ngày một cái phổ thông sa đọa linh hồn đủ để. Không ăn cũng được. Chỉ là phép thuật trạng thái không cách nào đạt đến dồi dào. Đối với bây giờ nhật vào 10.000 cách cục. Một ngày ăn một cái chỉ là mưa bụi. Gặm một nửa ném một nửa cũng có thể. Hỏi chính là tùy hứng. Huống hồ hắn phen trị tăng cường tốc độ còn không ngừng lại đây. Sau đó hắn còn sẽ tiếp tục diễn xuất. Tiếp tục đăng chương mới video. Chỉ có thể có càng ngày càng nhiều người sùng bái hắn. Thoải mái nhất một điểm là. Nơi này không có ai với hắn cướp. Quá khứ cướp tín ngưỡng đám người còn cần đánh đánh giết giết. Hiện ở đây bị lãng quên. Mấy tỷ người nuôi thả. Bọn họ hoặc là dựa theo trước tín ngưỡng tiếp tục đi. Hoặc là liền tôn trọng trước mắt kích thích mãnh liệt hơn. Bởi vì thế kỷ 21 còn kiên trì cái gì Christ Jesus. Có nhưng sợ là cũng không như vậy thành kính. Lại nhìn như người trẻ tuổi này truy tinh. Nhưng là so với yêu cha mẹ mình còn điên cuồng đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.